Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, chương 107, chương trang bước đánh mặt kịch bản. Vì đem khống tốt chính mình phối đưa tiết tấu, Pudding hết thảy mua 4 chiếc toa thức xe hàng. Không nhiều, nhưng bởi vì Pudding cửa hàng giá rẻ đến nay đều chỉ tại thâm hàng khu kinh doanh. Vì lẽ đó phối tặng khoảng cách một mực không xa, mặc dù cửa hàng số lượng là cỗ xe hơn gấp 10 lần. Nhưng đầy đủ dùng, có xe liền muốn có người điều khiển. Người điều khiển trên đường lái xe liền dễ dàng có một ít không bình thường tình trạng phát sinh. Bình thường mà nói người trong nước xử sự lấy nhường nhịn, dàn xếp ổn thỏa làm chủ nhiều, nhưng rừng lớn liền cái gì điều đều có. Đúng lý không tha người ra hỏa chỗ nào cũng không thiếu hụt. Pudding vị này họ Quách người điều khiển liền gặp được như thế một vị. Là cái mở xe tải tráng niên nam tử. Nguyên nhân gây ra là người này lái xe cũng không biết là có ý vẫn là vô tâm. Ngay tại biến làn xe thời điểm tạm biệt Quách sư phó một cái. Quách sư phó đâu, là bề ngoài cường ngạnh, lái xe cũng không chịu thua. Nhìn mình bị người tạm biệt liền ra tốc đến phía trước cũng đừng hắn một lần. Thế là mở xe tật ra hỏa liền phát hỏa. Ra tốc liền muốn vượt qua. Quách sư phó là thực tế mềm yếu người. Xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn sang phát hiện là cái hình xăm ngoan nhân tâm liền luống cuống. Vì lẽ đó liền không cho hắn vượt qua. Nhưng cái này tại thành thị trên đường. Ngươi còn có thể đua xe thế nào? Tại bẻ cua thời điểm Quách sư phó vẫn là để người cho vượt qua. Sau đó lái xe tải trực tiếp dừng ở trước mặt hắn ngăn chặn hắn. Xuống xe liền chỉ vào hắn mắng. Muốn hắn xuống tới, Quách sư phó đánh chết không xuống. Cũng may không phải trung tâm thành phố đại lộ không đối giao thông tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Nhưng lái xe tải cũng đúng lúc có thể đỗi lấy Quách sư phó một mực mắng. Không sợ trời không sợ đất dáng vẻ, phảng phất đường này là hắn mở. Việc này truyền đến Trần Tử Nhĩ trong lỗ tai thời điểm. Cái này tên xăm mình đã bắt đầu đạp cửa xe ngạnh bức Quách sư phó xuống tới. Trần Tử Nhĩ nghe toàn bộ câu chuyện trong đó đã tức giận vừa bất đắc dĩ. Người nói cứ như vậy cái lông gà vỏ tỏi việc nhỏ làm thành dạng này. Có câu nói người không thể chỉ có lập trường. Không có đúng sai, ý là không cần vì mình tư dục, mà là không phải không phân. Nhưng người tại xã hội phiêu, có mấy cái như vậy thời điểm ngươi liền phải chỉ có lập trường. Không có đúng sai, Trần Tử Nhĩ hiện tại chính là như vậy. Không quản quá trình như thế nào, ai đúng ai sai, hắn đều nhất định muốn là Quách sư phó ra mặt. Vì cái gì? Bởi vì phía sau hắn có không biết bao nhiêu song nhân viên con mắt đang nhìn. Một đầu song làn xe chỗ khúc quanh, sáng lên thuốc màu hồng phấn sắc xe tải lớn dừng ở phía trước. Viết Pudding cửa hàng giá rẻ 5 chữ toa thức xe hàng ở phía sau ngừng lại. Chung quanh đã có mười mấy người xem náo nhiệt, bất quá còn không có cảnh sát đến cũng không biết báo cảnh không có. Trần Tử Nhĩ vốn là nghĩ đến điều tiết một cái, nhưng nhìn đến hiện trường tràng cảnh, hắn lập tức liền phát hỏa. Cái kia tên xăm mình thật lên chân đạp Pudding toa thức xe hàng. Hắn còn có thể nghe được, con mẹ nó ngươi sợ bước, cho lão tử xuống tới. Cho lúc trước Trần Tử Nhĩ báo cáo nhân viên tới nói, Trần Tổng, không có ý tứ cho ngài thêm phiền toái. Trần Tử Nhĩ khoát khoát tay, hỏi, Quách sư phó người đâu? Còn ở trong xe? Đúng, Quách ba còn tại bên trong. Đi thôi, nhìn xem người nào như thế năng lực. Trần Tử Nhĩ đẩy ra đám người, đem tên xăm mình nâng lên lại muốn đạp chân ấn xuống. Bình thản nói, chiếc xe này ít nói hơn 10 vạn. Đạp hỏng ngươi thường nổi sao? Tên xăm mình hỏa khí tặc, rất. Lớn, cũng rất sông, đi lên trước chất vấn Trần Tử Nhĩ. Ngươi là ai a? Suy nghĩ nhiều xen vào chuyện bao đồng. Hả? Trần Tử Nhĩ nói, ta là Pudding lão bản. Với ta mà nói đây cũng không phải là nhàn sự. Tên xăm mình bĩu môi cười khẽ. Trần Tử Nhĩ còn trẻ như vậy là lão bản. Hắn căn bản không tin. Vì lẽ đó trách mắng. Lão bản, con mẹ nó chưa vẫn là Lý Gia Thành đâu. Hắn chỉ vào Trần Tử Nhĩ cái mũi. Đây là ta cùng hắn sự tình. Người tốt nhất đừng quản. Trần Tử Nhĩ sắc mặt không thay đổi. Ta làm sao nghe nói là ngươi trước hắn khác. Hắn lại ngươi khác. Tên xăm mình nói. Ta hắn khác. Con mẹ nó chưa đảo quanh hướng đèn. Tiểu tử này đâu? Tại ta đằng trước bất thình lình biến đạo. Ta mở cái kia xe tải lớn ngươi biết nhiều nguy hiểm sao? Trần Tử Nhĩ ngược lại không tin hắn đánh chuyển hướng đèn cái này lý do thoái thác. Loại người này nói chuyện liền giọng nói đều muốn hoài nghi. Vì lẽ đó hắn nói, có thể nguy hiểm cỡ nào? Đây không phải không có chuyện gì sao? Tên xăm mình còn cười. Hắn dán lên trước dùng thân thể đỉnh Trần Tử Nhĩ. Ngươi rất sâu sao? Việc này vòng lấy ngươi quản. Không có việc gì. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt. Không phải ta điểm sát nhanh sẽ không có việc gì. Trần Tử Nhĩ một nhẫn lại nhẫn. Vậy ngươi muốn làm sao giải quyết? Tên xăm mình nói. Giải quyết như thế nào là ta cùng chuyện của hắn. Hiện tại ta muốn hỏi hỏi ngươi. Ngươi tại cái này trang cái gì lão đại? Ngươi rất nghiêu dáng vẻ a. A, đến a, ngươi trâu một cái ta xem một chút. Trần Tử Nhĩ phổi đều cho tức nổ tung. Người chim này phương thức nói chuyện căn bản chính là vô sỉ. Ngươi muốn đem việc này làm lớn chuyện. Tốt, liều mạng bị câu lưu. Lão tử cũng phải để ngươi biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Bất quá trước lúc này hắn trước cho Tiết Bác Hoa gọi điện thoại. Hôm nay việc này khó thiện. Nói không chính xác lúc này đã có người báo cảnh sát. Có bối cảnh của hắn sẽ tốt một chút. Hôm nay cái này tên xăm mình. Trần Tử Nhĩ không ngay ngắn đến hắn kêu cha gọi mẹ hắn liền không được họ Trần. Trần Tử Nhĩ đem âu phục thoát ném tới bên cạnh nhân viên trên tay. Sau đó giật giật cà vạt của mình chống nạnh lại đi đến bầy khốp tên xăm mình trước mặt. Có đảm lượng báo ra danh tự sao? Ở đâu cái công ty đi làm? Quên tự giới thiệu, ta họ Trần, gọi Trần Tử Nhĩ. Pudding cửa hàng giá rẻ là công ty của ta. Người hôm nay đá là xe của ta, mắng là công nhân viên của ta. Tên xăm mình ngược lại là cứng rắn lên hung ác đấy. Giảng đạo. Ta diêu kiện, chính là vừa mở xe, không có bản sự khác, chính là còn có một cặp lái xe huynh đệ, từ nhỏ đến lớn không nhìn nổi người khác ở trước mặt ta trang đại lão. Nhất là không nhìn nổi xuyên cái âu phục ở trước mặt ta trang đại lão. Ta hôm nay liền nhìn xem ngươi có thể làm sao giọt ta. Trần Tử Nhĩ cười gật đầu. Tốt, tốt, ngươi có huynh đệ đúng không? Hắn nhân viên nhìn tư thế không đúng, lão bản mình cũng là hỏa khí lớn người trẻ tuổi, hôm nay vốn là một chuyện nhỏ cũng không nên làm không thể kết thúc. Bởi vậy vội vàng tới khuyên hắn, Trần Tổng nếu không chúng ta tiêu ít tiền đem chuyện được rồi. Ngài làm gì cùng dạng này người chấp nhặt? Trần Tử Nhĩ liếc mắt nhìn hắn, cái kia Quách sư phó mắng có phải là bạch ai? Xe của chúng ta có phải là toi công bị đạp? Người lão bản ta mặt mũi có phải là cũng phải để dưới đất quét quét qua? Mọi người chung quy nói, chó cắn ngươi một ngụm, ngươi còn quay đầu đi cắn chó một ngụm. Lời này tựa như là có chút đạo lý, nhưng có quan khẩu làm sao lại cảm giác như vậy biệt khuất đâu? Vì lẽ đó có đôi khi câu nói này hẳn là nói như vậy. Có người cắn ngươi một ngụm, con mẹ nó ngươi quay đầu chơi chết hắn. Chơi chết. Tên xăm mình nghe được Trần Tử Nhĩ nói như vậy. Khinh miệt nói. Hắn lái xe đừng ta. Ta liền mắng. Ngươi có thể thế nào? Cái này sợ bức trốn ở trong xe không ra. Ta liền đạp thế nào? Ngươi cũng không phải lão bản của ta. Ta liền không nể mặt ngươi. Ngươi thì phải làm thế nào đây? Ngươi đụng đến ta một cái. Đả thương ta. Ta có huynh đệ, ngươi chạy, nói tới nói lui, ngươi có thể làm gì ta? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.